Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quà mừng của anh tôi không lấy nữa, nhưng địa điểm và đồ uống vẫn phải cung cấp miễn phí đấy. Cô hào phóng nói. Thật được rồi, bây giờ thì cô có thể nói cho tôi bí mật ở đằng sau câu chuyện nốt ruồi kia được không? Có thể. Nói xong cô vẫy vẫy tay với anh, muốn anh đến gần hơn một chút. Đường Dẫn lập tức nghiêng bên tay trái của cô. Thực ra, nốt ruồi của tôi nằm ở trên mông. Cô nói. Đoàn Thiên Cần ở bên cạnh lại nhất thời cười thành tiếng. Cô thật sự là nữ hoàng tin đồn mà. Sau khi Đường Dẫn thảo luận đại khái xem hội trường sắp xếp như thế nào, có thể chứa được bao nhiêu người, thức ăn nước uống cần chuẩn bị bao nhiêu, rồi các thứ liên quan đến tiệc kết hôn, Đoàn Thiên Cần và Thời Hinh Sư cùng nhau rời khỏi quán bar của lão Đường. Cách bãi đỗ xe cách quán bar khoảng 5 phút đi bộ, hai người bọn họ tay trong tay, vài sóng vai đi bộ dưới đèn đường, lãng mạn và ngọt ngào. Nhàn Thế Ngọc ngồi trong xe dừng ở bên đường, ánh mắt lạnh lùng mà tàn độc nhìn về phía hai người bọn họ. Từ sau khi hai người bọn họ vào trong quán bar, hắn vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi bọn họ đi ra. Hắn muốn báo thù, tuyệt đối không để cho bọn họ hay bất cứ người nào xem thường hắn. Trên mặt hắn bây giờ vẫn còn vết thâm đen do Đoàn Thiên Cần đánh hắn tại công ty bách hóa ngày đó. Mỗi lần nhìn thấy bản thân trong gương thì sự oán hận của hắn đối với hai người bọn họ liền tăng lên mấy phần. Hắn hận bọn họ, càng hận cô khiến hắn trở thành một bộ dạng như ngày hôm nay. Một tháng gần đây, hắn vì cô vứt bỏ không quan tâm đến công việc. Hôm trước, cuối cùng chọc giận cha hắn, không những đuổi hắn ra khỏi công ty, còn xóa bỏ quyền thừa kế của hắn. Mà Tiên Ngọc vợ hắn trước giờ luôn được ba hắn yêu thương, lại không cầu xin cho hắn thì thôi, ngược lại còn chế giễu hắn, đáng đời hắn, muốn hắn thật tốt kiểm điểm lại mình. Kiểm điểm ư? Hắn làm sai chỗ nào mà phải kiểm điểm chứ? Nếu như thật sự muốn nói có sai lầm, thì chính là quen biết tên tiện nhân Thời Hinh Dư kia. Cô ta không những hại hắn mất đi công việc, lại mất đi quyền thừa kế, còn mất vợ. Càng hại bây giờ hắn ngay cả một người bạn cũng không có. Mỗi một người chỉ biết nhìn hắn, thờ ơ mà cười nhạo. Là xem thường hắn có phải hay không? Nhớ lại ngày trước cùng hắn đắc ý, hăng hái. Mỗi người bọn họ, ai về ai, đều vô cùng nịnh bợ. Chỉ cần hắn có thể nhìn bọn họ thêm một cái, hay cùng bọn họ nói nhiều hơn một câu. Mà bây giờ thì sao chứ? Mẹ nó! Tất cả đều là do con tiện nhân kia hại. Cô là hủy hoại tất cả của hắn. Là cô hại hắn trở thành tay trắng như bây giờ. Ngay cả con chó nằm bên cạnh hắn trước đây đều xem thường hắn. Tất cả đều là cô ta hại. Hắn muốn cô phải trả giá cho tất cả chuyện này. Nắm lên con dao gọt trái cây, hắn mới mua trong cửa hàng tiện lợi. Trên ghế bên cạnh ngồi xuống, hắn vứt bỏ dao lại trên ghế. Sau đó nắm chặt con dao sáng lóe xuống xe, xông về phía bọn họ. Thời Hinh Dư, tôi muốn cô phải đền mạng. Hắn nắm chặt dao, kêu lớn đâm về phía cô. Một loại phản xạ tinh thần, bản năng, khiến cho Thời Hinh Dư và Đoàn Thiên Cần đồng thời xoay người lại. Nhưng động tác phản xạ tiếp theo của hai người, bình thường không thể làm được. Thời Hinh Dư khom lưng xuống, tránh thoát một dao đâm về phía ngực cô. Mà Đoàn Thiên Cần lại dùng một tay gọn gàng đánh rơi con dao trái cây trên tay của Nhan Thế Ngọc, đồng thời đạp một cái đã hắn văng ra. Tất cả động tác đều rất trôi chảy, nhanh chóng tự nhiên khiến người khác không nói nên lời. Hình Dư à, em không sao chứ? Anh quay đầu cất tiếng hỏi. Học trường à, cuối cùng lần này anh hẳn là nên tin. Chỗ đau tại eo của em đã khỏi hoàn toàn rồi chứ? Thời Hình Dư cười rồi trả lời anh. Đoàn Thiên Cần gật gật đầu, rồi lạnh lùng đem ánh mắt về trên người của Nhan Thế Ngọc đang thảm hại đứng dậy từ trên mặt đất, cả người tàn ra không khí nguy hiểm và hung ác đi về phía hắn ta. Học trường à, cô vươn tay giữ anh lại, anh lại gạt một cái để tay cô ra. Thời Hình Dư không tức giận, lại một lần nữa giữ anh lại. Cuối cùng anh cũng dừng bước, trên mặt không thái độ quay đầu nhìn cô. Giao cho pháp luật xử lý đi. Em không muốn anh phải tự mình ra tay. Cô kiên định nhìn anh. Anh không nói chuyện. Sự tức giận làm cho lý trí của anh không làm việc. Bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Chính là hung hăng đánh cái tên hỗn đàn kia. Rồi xé hắn ra từng mảnh nhỏ. Hắn lại cứ nhiên muốn giết Hinh Dư ư. Em không sao. giống như nhìn ra suy nghĩ lúc này ở trong đầu của anh. Cô nắm chặt tay anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net